Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tương lai hy vọng, Minh đạo nhân đi lần này, sư đồ ba người không biết lại muốn đến khi nào khả năng đoàn tụ. Tô Phi cùng Minh đạo nhân ở giữa, ở chung mới không có mấy ngày, chính là nhanh như vậy tách ra, Tô Phi cái này trong lòng. Cũng là âm thầm cảm thấy không bỏ, mặc dù ở chung thời gian rất ngắn, nhưng Minh đạo nhân cho hắn rất nhiều. Hai người nguyên bản vốn không quen biết, trời xui đất khiến thành sư đồ. Hắn không có vì Minh đạo nhân làm qua bất cứ chuyện gì, mà Minh đạo nhân lại vì hắn chỉ rõ con đường phía trước cùng phương hướng. Phần này tình thầy cho, Tô Phi suốt đời không quên. Kính trai càng là không cần phải nói, nhiều năm qua cùng Minh đạo nhân sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không phải Minh đạo nhân, kính trai đến bây giờ khả năng vẫn chỉ là cái không đáng chú ý tạp dịch mà thôi. Giờ phút này, Minh đạo nhân nói đi là đi, kính trai cái này trong lòng vắng vẻ, phảng phất trong nháy mắt mất đi rất nhiều. Tô Phi, vừa rồi lão sư nói, ngươi cũng nghe thấy đi. Kính trai gian nan từ trên giường đứng lên, Tô Phi đi lên đỡ lấy kính trai, đồng thời, cũng còn tại dư vị Minh đạo nhân mới lời nói. Căn cứ Minh đạo nhân lời nói, Mộc Lý hai nhà, bất quá là vương thất chính đấu quân cờ, mà Tần quốc nội bộ, lớn nhất chính đấu, cũng chính là Triệu vương tử cùng Nhị vương tử rồi. Mộc Giản được vời vương tử từ hôn. Mà Triệu vương tử vậy mà lựa chọn Lý Tiêu Vân nữ nhi. Chuyện này không chỉ có đối toàn bộ Cầm Kiếm Sơn địa khu có trọng đại ảnh hưởng, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng Tần quốc tương lai quốc vận. Hôm nay kia ba danh kiếm sư đột nhiên đối đại Tấn núi Hùng thị gia tộc xuất thủ, chủ đạo người tất nhiên là Lý gia, không thể nghi ngờ. Xem ra hết thảy đúng như Minh đạo nhân lời nói, Cầm Kiếm Sơn bình tĩnh, theo Mộc Giản được vời vương tử từ hôn một khắc này bắt đầu, liền đã triệt để tuyên bố kết thúc. Mà kể từ hôm nay, Cầm Kiếm Sơn gia tộc chiến tranh, lúc nào cũng có thể bộc phát. Tô Phi nâng kính trai ngồi tại phía trước cửa sổ, hai người không hẹn mà cùng nhìn Minh đạo nhân biến mất bầu trời. Thần sắc nói không nên lời phức tạp, Tô Phi. Người nhất định còn không biết rõ đi, kỳ thật nhóm chúng ta lão sư là một cái rất vĩ đại người. Hắn sáng tạo người nhân kiếm đạo, cũng không phải là một ngày kia có thể dương tên thiên hạ, mà là cải biến cái thế giới này cơ bản pháp tắc. Cơ bản pháp tắc? Tô Phi hỏi, nguyên bản cơ bản pháp tắc là dạng gì? Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ngạch. Nguyên lai nói là cái này pháp tắc, thật đúng là đơn giản thô bạo. Kỳ thật Tô Phi đã sớm biết rõ những thứ này, chỉ bất quá là kính trai đột nhiên nói tới cái này. Tô Phi trong lòng cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Sư huynh, người thật giống như có lời gì muốn nói với ta. Kính trai vẫn nhìn vương thành phương hướng, trong mắt đột nhiên nổi lên từng tia sợ hãi. Lão sư mặc dù là đại kiếm hoàng, nhưng hắn chỉ đi một mình vương thành, cũng đồng dạng có khả năng gặp được nguy hiểm. Như thế nào nguy hiểm? Tô Phi hỏi, nguy hiểm gì cũng có thể. Kính trai nói, tại Thánh Đinh Đại Lục, trừ một chút thụ vương thất bảo hộ cấp thấp khu vực. Tại cao cấp địa khu, bất luận cái gì cấp bậc đều có thể tùy ý sát phạt. Chỉ cần ngươi có năng lực, người muốn giết người đó liền có thể giết ai, mà lại vương thất cũng không ra mặt can thiệp. Vì vậy, bình thường tới nói, một người muốn đối một cái khác xuất thủ, căn bản không cần quá nhiều lý do, chỉ cần thực lực bản thân mạnh hơn đối phương, có lẽ chỉ là bởi vì xem người kia không vừa mắt, hay là chỉ là bởi vì tâm tình không tốt, liền có thể lại đột nhiên đối người nào đó xuất thủ. Muốn đối phương mệnh, cái này, nghe vào tựa hồ thật rất đáng sợ. Nếu như thật sự là lời như vậy, ai còn dám vượt cấp đi cao cấp hơn địa khu. Nghe nói, tại Vương Thành bên trong, kiếm sư đầy đường chạy, kiếm vương khắp nơi có thể thấy được. Vận khí tốt lời nói, thậm chí có thể gặp được mấy cái đại kiếm vương, thậm chí là kiếm hoàng. Bất quá, tu vi có thể đạt tới đại kiếm hoàng, dù sao vẫn là số ít. Về phần kiếm tôn, kia liền càng ít, không có luyện hóa thanh long nguyên. Căn bản không có người có dũng khí tùy tiện đột phá kiếm tôn bình chướng. Sư huynh, nghe ngươi nói như vậy, nhóm chúng ta lần này đi Vương Thành dự thi, chẳng phải là, Tô Phi không muốn nói điểm xấu lời nói. Bất quá, trong lòng của hắn lại là nổi lên một tia dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy, nếu là trong Vương Thành có thể tùy ý giết người, chỉ sợ lần này đi thật có khả năng gặp được các loại không thể nào đoán trước nguy hiểm. Thế thì không đến mức. Kính trai nói, mặc dù ta không có tham gia qua Hỏa Long bảng, bất quá trước đó nghe lão sư nói qua, tất cả đi tuyển thủ dự thi đều sẽ bị an bài tại một cái gọi làm Lạc Hà nhà trọ địa phương. Lạc Hà bên trong khách sạn nghiêm lệnh cấm tư đấu, như có phát hiện liền sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi, hơn nữa còn lại nhận Hỏa Long bảng chủ sự phương nghiêm trị. Đời này mãi mãi cũng không thể lại tham gia bất luận cái gì cấp thế giới tranh tài. Không chỉ có như thế, Hỏa Long bảng chủ sự phương sẽ dốc toàn lực thủ vệ Lạc Hà nhà trọ an toàn. Bình thường tới nói, không có bao nhiêu người có dũng khí làm loạn. Thì ra là thế, Tô Phi âm thầm yên tâm, còn có hơn 10 ngày liền muốn đi Vương Thành. Nói thực ra, ta chưa hề không có khẩn trương như vậy qua. Ngươi cũng sẽ khẩn trương. Kính trai một mặt ngoài ý muốn, hắn thấy Tô Phi tâm trí thành thục đến làm cho người khó hiểu trình độ, liền Tô Phi cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Xem ra vì thế khẩn trương người hẳn là càng nhiều. Sư huynh, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Ta cũng là cái người được chứ, là người đều sẽ khẩn trương. Tại kính trai trước mặt, Tô Phi không cần thiết nói láo. Cái kia ngược lại là, kính trai đối Tô Phi thẳng thắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ai, vẫn là không nói trước những này nghiêm túc sự tình. Đúng, vừa rồi lão sư cho ta, ngươi có muốn hay không cầm đi xem trước một chút. Đây là lão sư cố ý cho ngươi. Ta, lão sư làm như vậy, bất quá là cho ta cái này là sư huynh một điểm mặt mũi a. Người nhân kiếm đạo muốn phát dương quang đại, đương nhiên vẫn là phải dựa vào ngươi cái này khoáng cổ tuyệt kim kiếm đạo thiên tài. Nói tới cái này, kính trai trong mắt đột nhiên nổi lên vẻ cô đơn. Nguyên bản, hắn cũng có cơ hội trở thành trong mắt mọi người thiên tài. Chỉ tiếc, hắn tinh quang vẫn lạc thật sự là quá sớm. Sư huynh, đừng nản chí. Tô Phi nhìn ra được kính trai tâm tư. Kỳ thật hắn đã đang vì kính trai làm hệ thống, chính là không biết rõ còn cần bao nhiêu thời gian khả năng thuận lợi hoàn thành. Ta là sẽ không bỏ rơi. Mặc dù tiền đồ xa vời, nhưng người luôn có thể tại kính trai trong mắt nhìn thấy đối tương lai hy vọng. Phảng phất thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể triệt để đem hắn đánh bại. Cũng có lẽ đây chính là bọn họ loại này xuất sinh người, cũng có một loại độc hữu đặc chất đi. Từ nhỏ bị người xem thường, đã chịu đủ lặng lẽ cùng chế giễu, tâm lý tố chất tự nhiên so với cái kia từ nhỏ sống ở yêu mến, cùng ca ngợi không khí ở trong cái gọi là thiên tài, cao hơn ra rất nhiều. Sau đó, kính trai kiên trì thanh giao cho Tô Phi, cũng nhường hắn nhất định phải tuân thủ người nhân kiếm đạo người trong nghề sự tình chuẩn tắc. Dù sao, bọn hắn hiện tại đã có tự mình tông môn tàng kiếm môn. Theo kính trai, Minh đạo nhân như là đã quyết định muốn vì nhị vương tử hiệu lực. Như vậy Minh đạo nhân tương lai tại Tần quốc địa vị nhất định sẽ rất cao. Nhưng đối với tàng kiếm môn, Minh đạo nhân nhất định không có thời gian chiếu cố. Như vậy tàng kiếm môn tương lai hy vọng cũng liền ký thác vào Tô Phi trên người một người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.